Nguyệt ẩn phiên phiên, chương 16, góc truyện audio.com. Nhìn trước mặt, nam tử một trận cuồng tiếu không dứt. Phiên phiên trong lòng không khỏi có chút hối hận, nàng không nên tức giận nói ra những lời quá khích đó. Tuy rằng hắn là có điểm biến thái, nhưng là tội không tới mức phải điên. Không đành lòng nhìn hắn tiếp tục điên như vậy, nuốt nuốt nước miếng, hảo tâm thăm hỏi, ngươi có khỏe không? Tiếng cười quả nhiên được ngừng lại, đầu chậm rãi hạ xuống. Phượng mâu hắn một tầng mê ly, nhẹ nhàng nói, ngươi ngoạn tốt lắm, hắn, điên, thật rồi, ông trời làm chứng, nàng không phải cố ý bức điên hắn. Tràn ngập xin lỗi nhìn về phía hắn, đẹp trai anh tuấn như vậy mà lại điên, thật đáng tiếc, nghĩ đến cùng kẻ điên chung sống thật nguy hiểm. Nàng không khỏi có chút khiếp đảm, không giấu vết lui về phía sau. Tái lui một chút, lại hoảng sợ phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng. Màu đồng càng phát ra tinh quang, cuối cùng đem nàng chặt chẽ ôm lấy. Quanh thân hơi nước ấm áp bao quanh thân thể hắn, như một tầng xương lạnh dày đặc. Làm nàng giật mình, dùng mình một cái, ngươi rất sợ ta, cảm nhận được ở nàng một tia hàn ý, Mộ Dung Nguyệt thản nhiên hỏi. Như thế nào có thể? Phiên phiên nhanh chóng đứng thẳng lưng. Vội vàng phủ nhận nói, đâu có, nói xong mới phát hiện, giọng điệu vừa rồi của vương gia không giống bình thường, không có một tia băng lãnh nào. Nói như vậy, hắn hiện tại hồi phục bình thường rồi sao? Nhanh chóng nhìn về hướng hắn, phượng mâu cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn, không phải là đờ nác sinh khí đấy chứ? Tuy rằng theo nhìn vẻ mặt của hắn không thể đoán ra được ý tứ gì trong đó. Không có cảm xúc gì, nhưng là bộ DNA hắn bây giờ. Xenix làm cho nàng khiếp sợ hơn. Làm sao bây giờ, gấp đến độ cái trán đầy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tùy cơ ứng biến sao? Nói cũng đã nói rồi. Nước đã đổ đi rồi khó có thể múc lại được. Giải thích trong lời nói chẳng phải là thật mất mặt sao? Vừa rồi nàng đã rất anh dũng mắng hắn một phen. Khó khăn nuốt nước miếng. Phiên phiên quyết định tự cứu lấy bản thân, gian nan hỏi ra nghi vấn vẫn quanh quẩn trong đầu. Vì cái gì, phượng mâu lưu truyền, ý bảo nàng tiếp tục, vì cái gì ngươi đối với ta như vậy? Chính là bởi vì ta ói ra vương ra một thân, lại không cẩn thận nói ngươi là ếch, tiểu thụ, nhưng là người không biết không có tội a, vương gia thánh minh. Nhất định sẽ không làm cho một chút việc nhỏ của tiểu nữ khó xử. Cho nên đem ngươi ở lại trong phủ, đều có lý do của bổn vương, chậm rãi trả lời câu hỏi của nàng. Mộ Dung Nguyệt đem thân thể lại chìm xuống một chút, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ cảm giác tắm rửa thoải mái. Thấy hắn một bộ xa, phiên phiên vẫn nhịn không được hỏi, cái gì lý do, chờ chính là nàng mở miệng hỏi hắn, trợn mắt, mở miệng, âm hiểm cười, lý do là đậu ngươi thật sự tốt lắm ngoạn. Giật mình, kinh ngạc, không tin, tức giận, nhất nhất xẹt qua nàng đáy mắt, thẹn quá hóa giận lại chưa kịp làm gì. Tiếp theo lại bị Mộ Dung Nguyệt một phen kéo vào trong lòng. Trái tim đập thật nhanh, ngực thật là khó chịu. Không, không thể hô hấp, khủng bố a, hắn sẽ đối nàng gì chứ a, sẽ không muốn đối với nàng. Ô, không dám nghĩ tiếp nữa. Hơi thở nóng ấm phun ở trên mặt của nàng. Không thể phân biệt rõ là hơi nước ở bể tắm hay là hơi thở của hắn. Như vậy bên người tiếp xúc, làm cho đại não của nàng hoàn toàn tê liệt, căn bản không thể hoạt động bình thường. Ngay tại thời điểm phiên phiên nghĩ đến chính mình chịu khổ lăng thủ khi, lại nghe truyền đến một thanh âm ẩn hàm ý cười. Bổn vương còn chờ ngươi đấm bóp lưng đấy, chịu phận bất hạnh đi, nam nhân này nàng không đấu lại được. Hung hăng mắng quá hắn một lần đã thực lớn mất rồi. Không thể nào thử lại lần thứ hai. Phiên phiên khuyên chính mình phải biết nhẫn nhịn, chịu đựng, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đấm bóp lưng liền đấm bóp lưng, cũng sẽ không khác gì một khối thịt đi. Cắn răng một cái, kéo lấy, một cái khăn, dũng cảm theo trong lòng hắn dẫy đi ra, đến sau lưng của hắn, muốn cùng hắn ở phía sau lưng chiến đấu hăng hái. Nước miếng không ngừng nuốt xuống. Hảo, hảo hoàn mỹ Nga, rắn chắc mịn màng không có một chút sẹo lồi. Mặc dù không phải cơ thể có cơ bắp, nhưng thẳng thắn hoàn mỹ không hề có một tì vết. Ngô Phiên Phiên, ngươi cũng không thể có chí khí một chút sao? Tại sao lại trưng ra bộ mặt mê gái như vậy? Dùng sức phung lắc ý tưởng trong đầu, thầm mắng chính mình không có tiền đồ, hết sức chăm chú cho công tác trước mắt đấm bóp lưng. Mỏi tay quá, đại lão dạ hát hắn vì cái gì không kêu đình a, hại nàng đấm bóp lưng. Trà sát đến bây giờ, mỏi tay đến mức sắp gãy rồi. Ô trà sát, nhiệt tình trà sát, 3 ngày sau, vương phủ tổ chức đại yến khách. Không nghĩ tới hắn hội đột nhiên mở miệng, cả kinh nàng dừng động tác. Nga, nàng miễn cưỡng ứng thanh, bởi vì ngày ấy là ngày sinh của ta. Chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt đem nàng khóa lại. Hắn nói hy vọng đến lúc đó có thể nhận được của ngươi lễ vật. Cách chương.